Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324: Nghịch thiên chi uy. Trong lòng đất, một cỗ dày đặc hàn ý từ nhân hoàng thịt trong thân thể nở rộ. Bảo Trì cùng Trần Trường Sinh đồng bộ động tác, nhân hoàng thân thể trừng mắt, trong miệng thốt ra như sấm sét thanh âm: Tịch diệt. Ông, một cỗ cường hãn khủng bố ba động từ nhân hoàng thân thể trong tay ầm vang bao phủ tứ phương. Cỗ ba động này rõ ràng có kinh người uy lực, lẽ ra truyền ra kinh thiên động địa động tĩnh, nhưng tựa hồ bởi vì thanh thế vượt qua mọi người thính giác cực hạn, từ chối nghe chỉ là một trận ngột ngạt vù vù, tất cả mọi người lỗ tai mất nghe được. Tại cực kỳ cảm giác áp bách uy áp phía dưới, phảng phất nhìn thấy một màn im ắng màn nước hình ảnh. Chỉ gặp người hoàng thân thể bốn phía tuôn ra một tầng đen nhánh mà nồng đậm hắc sắc gợn sóng. Cái này gợn sóng giống như là đen nhánh mặt nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Mỗi một tầng gợn sóng sinh ra đều dẫn động thiên địa oanh minh rung động. Tuy nhiên nghe không được, nhưng có thể tưởng tượng đến trong đó thần vĩ chi lực. Mà tại cái này gợn sóng phía dưới hết thảy đều bị mất đi thành hư vô. Này 11 cái vây công mà tới dị tộc võ tổ cường giả lúc này chính một cái tiếp theo một cái hóa thành bột phấn, tựa như là bị không thể tưởng tượng cự lực nghiền nát. Ngang, trong tay mọi người ẩn ẩn truyền đến những cái này dị tộc võ tổ thê lương gọi tiếng. Có thể nhìn thấy mỗi người bọn họ đều tại chịu đựng chớ đại khủng hoảng. Há mồm cứng lưỡi, gào thét liên tục, cực lực giãy giụa, nhưng bọn hắn phảng phất bị dừng lại tại hư không. Toàn thân trên dưới không nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này hắc sắc gợn sóng tới gần. Làm hắc sắc gợn sóng đi qua, những cái này võ tổ không ngoài dự tính toàn bộ đều biến thành bụi phấn. Chết lặng yên không một tiếng động, tại trong yên tĩnh phai mờ. Cái xác không hồn, tịch diệt, nhân hoàng thân thể càng dừng lại. Hắn trưởng khống cái này tịch diệt chi lực, hướng phía địa quật chỗ sâu đẩy ngang mà đi. Ngay sau đó là một màn kinh khủng hơn cảnh tượng truyền đến. Chỉ gặp tại cái này hắc sắc gợn sóng dưới, toàn bộ địa quật bị san bằng, sở hữu vách tường sơn thể, cửu khúc tĩnh mịch động quật toàn bộ hủy trong chốc lát. Mà đất này quật chỗ sâu vô số dị tộc, phảng phất bị hồng thủy bao phủ thôn phệ, mảng lớn biến thành bụi phấn. Cuối cùng, toàn bộ trong lòng đất chỗ có dị tộc, toàn bị nhân hoàng thân thể sức một mình hủy diệt không còn. Tựa như là kinh lịch một trận khủng bố thiên tai, tồn tại 10 vạn năm địa quật, thay nghén 10 vạn năm tuế nguyệt mà vô cùng vô tận dị tộc. Tại thời khắc này bị Trần Trường Sinh một người san bằng. Ông, thật lâu, hắc sắc gợn sóng tán đi, tịch diệt chi lực suy yếu xuống dưới, trong tay mọi người vù vù rốt cục tán đi, khôi phục thính giác, nhưng cũng trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, lộc cộc, thập đại quốc quân cổ họng nhấp nhô, trên trăm cái trận pháp đại sư trợn mắt hốc mồm. Dù là Tử Viêm hoàng đế giờ khắc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin nhìn lấy nhân hoàng thân thể. Đây là thần thông gì? Một chiêu bình diệt 11 cái võ tổ, mạt sát mấy ngàn vạn hơn trăm triệu dị tộc, một người liền yên ổn cái địa quật. Loại thực lực này làm sao có thể là võ tổ có thể có được? Thánh thượng, ngài, mọi người không thể tin quay đầu hướng Trần Trường Sinh nhìn lại, lập tức chúng người thần sắc kinh hãi. Thánh thượng ngài thế nào? Thập đại quốc quân, bao quát Tử Viêm hoàng đế ở bên trong nháy mắt đến Trần Trường Sinh bên người. Sắc mặt khẩn trương, chỉ gặp Trần Trường Sinh hiện tại thất khiếu chảy máu, toàn thân trắng bệch như tờ giấy, cứng ngắc như mộc, giống như một cỗ thi thể. Nhất định là thi triển cái này nghịch thiên thần thông gặp phản phệ. Thần thông mặc dù là thông qua phân thân hiện ra, có thể đây hết thảy hạch tâm là thánh thượng tại thao túng. Cái này thần thông trong bá đạo đa số đều phản phệ đến thánh thượng trên thân. Hỏng bét, bá đạo như vậy thần thông, có thể nghĩ cái này phản phệ hội mãnh liệt cỡ nào. Còn có khí hơi thở, đừng lo lắng, trước tiên đem thánh thượng đưa trở về. Một đoàn người vội vàng động tác, đem Trần Trường Sinh mang đi ra ngoài. Tử Viêm Nước cùng ngày triệu tập đại lượng thầy thuốc vì Trần Trường Sinh trần bệnh. Kết quả toàn bộ không công mà lui, không có người có thể chữa trị Trần Trường Sinh thương bệnh. Duy nhất có thể làm chính là cho Trần Trường Sinh nuôi lớn lượng bổ sung khí huyết tổ thuốc. Thẳng đến ngày thứ tư, Trần Trường Sinh mí mắt rung động, ngắn ngủi thức tỉnh một lát, chỉ tới kịp nói ra ba câu nói liền lại bất tỉnh ngủ mất. Phân thân lưu lại tọa trấn, thống nhất biên giới, tuyên kiếm thập nhất đưa trẫm về tông. Chu, chính cùng kiếm thập nhất bọn người sớm đã đuổi tới, nghe được phân phó một đoàn người đều là cười khổ. Cái này đến lúc nào rồi? Còn băn khoăn thống nhất biên giới sự tình đây. Một đoàn người không có trì hoãn. Chu chính cùng huyết long dẫn người hoàng thân thể quay về đại thương tỏa chấn. Giang Di Trương cùng ngày liền cải đầu đại thương danh nghĩa. Điều phối đại quân, nghiêm chỉnh một bộ chinh chiến tứ phương bộ dáng. Thập đại quốc quân cũng giống như thế. Tại cùng một ngày bên trong cùng nhau quy hàng đại thương. Những tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ biên giới đều lâm vào sôi trào, xôn xao không thôi. Đây là thật sắp biến thiên tại trong lúc này. Kiếm thập nhất khống chế Linh Chu đưa Trần Trường Sinh bác thượng về tông. Đây là Trần Trường Sinh trọng sinh đến nay thương thế nặng nhất một lần. Người bình thường cùng tâm thương thủ đoạn đã vô pháp trị liệu. Muốn khỏi hẳn chỉ có trở lại Nhất Nguyên Tông. Mời đại đế xuất thủ mới được. Ngô, Nhất Nguyên Tông. Quân tà đại đế nhìn lấy Trần Trường Sinh bộ dáng không ngừng nhíu mày. Làm sao biến thành bộ dáng này? Hồi đại đế, kiếm thập nhất trầm giọng nói. Thánh thượng là vì giải quyết địa quật mầm tay và cưỡng ép thi triển nghịch thiên thần thông. Quét ngang cả một cái địa quật về sau mới biến thành cái dạng này. Tiểu tử này quét ngang một cái địa quật, quân tà đại đế không khỏi kinh ngạc. Người chắc chắn chứ, Trần Trường Sinh hiện tại mới chí cao cảnh giới. Tuy nhiên cái này tu vi nhìn qua không bình thường quái gì. Rõ ràng có thể so với siêu thoát cảnh thực lực. Nhưng như thế điểm tu vi muốn quét ngang một cái địa quật. Đó cũng là nói mơ giữa ban ngày. Thánh thượng có nhất tôn võ tổ phân thân. Kiếm thập nhất nói, quân tà đại đế lúc này mới gật gật đầu sau đó nói. Vậy cũng kém xa, hắn dùng cái gì thần thông? Kiếm thập nhất thành thật trả lời, nghe đồng hành người nói, này thần thông chỉ có bốn chữ, đầu tiên là thôn thiên, sau là tịch diệt, ếch, quân tà đại đế sững sờ, nhìn cái này phản phệ tình huống thật là loại thần thông này. Thế nhưng là cổ quái, quá cổ quái, thôn thiên tịch diệt đúng là hắn đã từng đạt được một thiên đế thuật thần thông. Nhưng môn thần thông này quá mức bá đạo mà lại làm đất trời oán giận. Cho nên hắn một mực cất giấu, chưa bao giờ tu luyện, cũng chưa bao giờ truyền cho bất luận kẻ nào. Dù là hắn tại phía xa trên Thái Dương Nhi Tử Quân bất hối đều không truyền thụ. Có thể Trần Trường Sinh làm sao lại học hội, hơn nữa còn thành công thi triển. Đại đế, thánh thượng thương tổn còn có trị sao? Kiếm thập nhất gặp vua tà đại đế biến sắc, hắn cũng không khỏi đi theo biến sắc. Tiểu tử này, quân tà đại đế không khỏi cười khẽ. Chị, đương nhiên là có chị. Tiểu tử này đều đem hết thảy tính toán kỹ, làm sao không chữa được. Thương thế kia cũng chỉ có ta cái này có thể trị. Hắn có thể nhìn ra, Trần Trường Sinh trên người có nhiều loại truyền thừa khí tức. Mà lần này Trần Trường Sinh cái gì đế thuật đều không cần. Hết lần này tới lần khác liền dùng chỉ có hắn quân tà đại đế biết cái này thần thông. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Đây rõ ràng là sớm liền tính toán tốt, muốn tại sau đó nhượng hắn cái này tiện nghi sư phụ chùi đít. May mà tiểu tử này biết phân tắc, còn không tính quá tệ. Quân Tà đại đế lại nhìn xem Trần Trường Sinh thương thế, sau đó lấy ra một loại đế tương báu vật nói, xem như tiện nghi hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?